Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672. Chương 672. Một ngụm rượu. Thánh bi tế đàn đối với Hắc Kim đại tộc mà nói là 10 phần trọng yếu. Ở cổ lão thời điểm, thánh bi tế đàn cũng không phải là như vậy, chỉ là một cái sơn động mà thôi. Sớm nhất Hắc Kim đại tộc chính là sinh tồn tại cái này trong hang núi. Sau đó, lấy sơn động bắt đầu, vô số chủng tộc xuất hiện cùng tụ tập. Hắc Kim đại tộc cũng phải lấy phát triển. Thánh thành chính là xuất hiện. Vì lẽ đó, thánh thành đối với Hắc Kim đại tộc cực kỳ đặc thù. Đối với Hắc Kim đại thế giới chủng tộc cũng cực kỳ đặc thù. Cùng cổ lão thời đại so với, bây giờ thánh bi tế đàn là một cái chính thức tế đàn. Trên tế đàn cung phụng cũng không phải là linh vị, cũng không phải cái gì thần khí, thần linh, mà là đơn thuần một đống thổ cát. Cái này một đống thổ cát lai lịch phi phàm, là lúc trước sơn động lưu lại đất cát. Tứ phương tế đàn lấy một loại đặc thù hắc kim kiến tạo. Trừ cung phụng đất cát ra, ở đất cát phía sau còn có một khối bia đá. Trên tấm bia đá, văn tự quái dị, có chút đặc thù, không phải là đại đạo văn tự, cũng không phải Hắc Kim đại tộc văn tự. Trong truyền thuyết, cái này một khối bia đá là Hắc Kim đại tộc chỗ sơn động trước mặt lưu lại bia đá. Năm đó sơn động, bây giờ thứ đó lưu lại đến một đống đất cát cùng một khối bia đá. Còn lại tất cả đều biến mất ở lịch sử dòng nước lũ bên trong. Trên tế đàn có hai người, một cái là đối mặt đất cát mà ngồi nam tử, mặc trên người có chút lôi thôi lếch thếch dáng dấp, từ gò má có thể thấy được hắn dung nhan cực kỳ tuấn tú. Thế nhưng là ria mép cực kỳ hỗn độn, đây đối với một người tu sĩ mà nói là cực kỳ hiếm thấy. Tu sĩ, cho dù là đoán thể cảnh tu sĩ, đã có thể khống chế một chút cơ bản sinh lý cơ năng, không phải là lung tung lôi thôi dáng dấp như là trước mắt nam tử này. Khí tức thâm thúy xa xưa, dường như không nhìn thấy hắc ám, hoặc như là vô tận thâm uyên, từ há sẽ là người bình thường. Hiển nhiên ria mép hỗn độn cùng trên thân lôi thôi hoàn toàn là cố ý như vậy làm. Ở nam tử bên trái, bên rìa tế đàn đứng một tên biểu hiện lãnh khốc thanh niên. Khí tức cực kỳ không tầm thường, đạt đến đạo nguyên cảnh viên mãn tầng thứ. Tần Phong từ nơi này một tên thanh niên trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc, đến từ chính hắc thần thập nhị sát khí tức. Hiển nhiên, cái này một tên thanh niên là hắc thần thập nhị sát bên trong một thành viên. Đơn thuần từ khí tức để phán đoán, cùng so với sát lục, sát thập đều muốn yếu hơn một tia. Ngươi là ai? Sát thập nhị ở nhìn thấy Tần Phong xuất hiện nháy mắt, lập tức nhìn chăm chú lên Tần Phong. Khí tức lưu chuyển trong lúc đó, hầu như hóa thành như thực chất sát ý phun trào hướng về Tần Phong. Tần Phong bình thản ung dung, mặc cho sát thập nhị sát ý bao phủ mà đến, hồn nhiên bất động. Ở còn chưa đột phá trước, hắn liền căn bản không sợ sát thập nhị. Huống chi đột phá, sát thập nhị ở trong mắt hắn càng không tính là gì. Ngươi là Tần Phong? Sát thập nhị mở miệng lần nữa. Làm hắc thần thập nhị sát một thành viên, sát thập nhị địa vị tự nhiên là không thể nghi ngờ. Lần này cũng là bởi vì tuyệt hắc thân phận đặc thù, mới để cho hắn tới nơi này chờ đợi. Bằng không, hắn sớm sẽ theo đại quân cùng đi đối phó quân phản kháng cùng hắc dạ tộc liên quân, mà không phải ở lại đây. Hắn là hắc thần thập nhị sát, từng chiếm được có liên quan với Tần Phong lệnh truy nã. Tuy nhiên khí tức bên trên, không cách nào cảm thấy đến Tần Phong khí tức, có thể dung diện mạo bên trên, ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Vì lẽ đó, hắn mới mở miệng, Tần Phong vẫn cũng không quan tâm đến sát thập nhị. Ánh mắt lướt qua sát thập nhị, lướt qua lôi thôi nam tử, rơi vào cái kia thánh bi bên trên. Quả nhiên, vấn thiên thạch bi ngay tại trong đó. Cái này thánh bi hết sức kỳ lạ. Bản thân chất liệu chính là một loại nguyên thạch, một loại có nhất định năng lượng nguyên thạch. Vấn thiên thạch bi mảnh vỡ một phần chạm được loại này nguyên thạch, bị loại này nguyên thạch bao trùm, hình thành thánh bi. Vì lẽ đó, vấn thiên thạch bi lực lượng chính là bị che lấp. Vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng tuy nhiên cường đại, nhưng loại này nguyên thạch cũng là không yếu, mà cực kỳ đặc thù, mới phải xuất hiện tình huống như thế. Hắc Kim đại tộc tu sĩ tuy nhiên thường xuyên đối mặt thánh bi, nhưng bởi vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng bị che lấp, vì lẽ đó không thể nhận ra cảm thấy trong đó khí tức. Vì vậy, cũng vô pháp biết được thần thụ dạ lâm rễ cây chỗ vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Tần Phong khi chiếm được hai khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, đối với vấn thiên thạch bi mảnh vỡ khí tức đã rất tinh tường. Hơn nữa cửu tinh thiên diễn bí thuật thần kỳ, vì lẽ đó có thể suy đoán ra vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỗ. Sau đó, thần thụ dạ lâm vết nứt không gian bên trong vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, để Tần Phong cơ thể bên trong vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng tăng thêm một bước, đồng thời càng thêm cảm ứng rõ ràng đến vấn thiên thạch bi mảnh vỡ chỗ. Vì lẽ đó, đứng ở thánh bi trước mặt, mặc dù cái này thánh bi bản thân nguyên thạch lực lượng che lấp vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng, nhưng vẫn có thể được Tần Phong cảm ứng được. Ngươi muốn chết? Sát thập nhị thấy Tần Phong hoàn toàn không thấy cho hắn, trong lòng nhất thời tức giận phi thường, bước ra một bước, như huyễn ảnh đồng dạng trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Một kiếm đâm nhanh, nhanh như kinh hồng, như muốn đem thời không cũng cho xuyên thủng. Tần Phong trong mắt chợt lóe sáng, tiện tay một chỉ điểm ra, Hỗn Nguyên Phá Thiên chỉ lấy ra, vô thượng hỗn nguyên chi lực ngưng tụ thành phá diệt thiên địa nhất chỉ lực lượng, đập vỡ tan sát thập nhị kiếm khí, xuyên thấu thân thể hắn. Sát thập nhị thân thể ở hỗn nguyên chi lực dưới tác dụng, thời gian nháy mắt chính là hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán ở vật, ở Tần Phong còn chưa đột phá đạo nguyên cảnh trước. Tổng hợp thực lực đã đạt đến đạo nguyên cảnh viên mãn tầng thứ, tiếp cận nửa bước đạo chân cảnh tầng thứ, mà Tần Phong đột phá, thực lực lại càng là đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi mức độ. Đạo nguyên cảnh tu sĩ, căn bản không phải hắn nhất chiêu chế địch, đối phó sát thập nhị, quá mức ung dung. Sát thập nhị vừa chết, xếp bằng ở đất cát trước mặt nam tử nghiêng đầu xem ra, một đôi mắt lập lòe sáng ngời quang mang, cùng hắn lôi thôi lếch thếch bề ngoài hoàn toàn không nhất trí. Ở hắn trong ánh mắt, như là nhìn thấy một toàn bộ thế giới, nam tử chậm rãi đứng lên, cầm trong tay hồ lô rượu nhắc tới, uống một ngụm lớn, sau đó đem rượu hồ lô ném cho Tần Phong. Tần Phong thuận lợi tiếp nhận hồ lô rượu, hơi run run, không hiểu, thực lực ngươi đủ để trở thành ta tuyệt hắc đối thủ. Hô lên một ngụm rượu, chúng ta lại tiến hành sinh tử chiến. Nam tử mỉm cười nói, nếu là ngươi sợ, vậy thì không cần. Tần Phong hào hiệp nở nụ cười, lớn hớp một cái hồ lô rượu rượu. Một luồng băng lãnh lực lượng pha tạp vào loại rượu tràn vào Tần Phong trong cổ họng. Tần Phong toàn thân như là ở vào vạn tuế trong hầm băng. Ý lạnh âm u từ sâu trong thân thể phun ra, bao phủ toàn thân, cốt tủy, huyết nhục, da rẻ, lông tóc tất cả đều chịu đến này cỗ hàn băng ảnh hưởng. Thậm chí liền thần hồn đều muốn đóng băng. Rượu này không phải chuyện nhỏ. Nhưng Tần Phong chỉ là suy nghĩ nhất động, đạo nguyên phun trào toàn thân, chính là hóa giải này cỗ lạnh lẽo hàn ý. Lại đến, sự lạnh lẽo này hóa thành một loại thuần túy thoải mái năng lượng, bổ dưỡng thân thể. Cái này một cái, dĩ nhiên Tần Phong thể chất có một chút đề bạt. Hảo tử, Tần Phong cười nói, vậy là tự nhiên. Tuyệt Hắc cười nói, ta rượu này chính là vô tận thâm uyên hàn băng phối hợp băng tuyết đại thế giới đạo tính chân phẩm luyện chế mà thành. Người bình thường liền một cái đều vô pháp hô lên. Người có thể nhanh như vậy thoát khỏi trong đó hàn ý, thật sự là đáng tiếc. Người xông vào tế đàn, đó chính là cùng Hắc Kim đại tộc là địch. Bằng không, chúng ta ngược lại là có thể trở thành bằng hữu. Ta chỉ lấy ta cần thiết. Tần Phong cười nhạt một tiếng, song phương nhìn nhau nở nụ cười, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.